Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, Urahara Kisuke. Bất quá tốt ở không gian phong bạo cũng không có khuếch tán, mà là sau khi xuất hiện, rất nhanh thì khôi phục lại. Nếu không, toàn bộ Linh Vương cung đô không cách nào may mắn còn tồn tại. Đem Kurosaki Ichigo cùng Shiba chuyên tâm chảm sát, Vô Thương cũng không có vì vậy lộ ra vui sướng, mà là như có sở ngộ đứng ngay tại chỗ. Không ngờ tới kiếm ý của mình thế mà lại hết ý cùng hủy diệt chi lực phù hợp. Không gì hơn cái này lời nói. Mình ngược lại là có thể chân chính nắm giữ hủy diệt chi lực. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Quá khứ, hắn tuy là có thể sử dụng hủy diệt chi lực, nhưng là bởi vì hủy diệt chi lực quá mức bá đạo. Hắn chỉ có thể đơn thuần sử dụng thuần túy hủy diệt chi lực nghiền ép địch nhân. Thiếu nhất định sự linh hoạt cùng biến hóa. Như vậy sử dụng hủy diệt chi lực, mặc dù cũng không phải yếu, thế nhưng một ngày gặp có thể cùng hủy diệt chi lực đối kháng lực lượng. Như vậy hủy diệt chi lực không thể nghi ngờ liền bị ngăn được. Rất khó áp chế địch nhân. Thế nhưng bây giờ thì khác. Lấy kiếm ý đem hủy diệt chi lực hóa thành kiếm khí phía dưới. Vô Thương đã mơ hồ có thể cảm giác mình có thể đem hủy diệt kiếm khí diễn biến thành các loại kiếm. Đạo chiêu thức, tuy là lúc này mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Thế nhưng Vô Thương mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là cái này cái thế giới. Hắn nhất định phải không ngừng để cho mình nằm ở kích lưu dũng tiến trạng thái. Ở có thể sẽ không để cho chính mình ý chí và trở nên mạnh mẽ quyết tâm lười biếng xuống tới. Hủy diệt kiếm khí hóa thành kiếm đạo. Không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn ở trở nên mạnh mẽ trên đường lần nữa một bước đi ra. Đang ở Vô Thương suy tính lúc, trong lúc bất chợt ở cách đó không xa trong phế tích, trận trận quỷ dị linh áp ba động xuất hiện. Này cổ linh áp đã có tử thần, cũng có giả, còn có Queen Z, thậm chí còn có linh vương. Phảng phất là tập kết cái này cái thế giới tất cả lực lượng. Vô Thương cũng là kinh tỉnh lại, bị cái này cổ lực lượng quỷ dị ba động hấp dẫn. Kinh ngạc nhìn đi qua. Mà khi nhìn đến tản ra quỷ dị ba động người lúc, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Urahara Kisuke, Vô Thương hết ý nhìn cách đó không xa bóng người, hai mắt nhịn không được híp lại, trong lòng giật mình không thôi. Urahara Kisuke tự nhiên không đáng Vô Thương giật mình như vậy. Thế nhưng lúc này Urahara Kisuke cũng là tiết lộ ra quỷ dị. Cái này không chỉ có là từ trong cơ thể hắn tán phát quỷ dị ba động. Càng là hắn quỷ dị kia tạo hình. Dường như ác ma hai sừng lên đỉnh đầu. Nửa gương mặt bị hollow mặt ngăn che. Da thịt bạch không bình thường. Trong tay Janpakuto đã không có hộ tống chuôi. Mà là dường như lưỡi dao vậy bị nắm. Urahara Kisuke mang trên mặt tà lệ nụ cười nhìn Vô Thương. Xem ra ngươi rất khiếp sợ ta bộ dáng bây giờ. Bất quá cũng là tất nhiên, bởi vì ta cũng rất khiếp sợ, dường như vô tận lực lượng đang từ trong cơ thể ta hiện ra tới. Vô Thương, kế tiếp ta để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, ta tốn hết suốt đời, sở sáng tạo ra, giỏi hơn chúng sinh bên trên trung cực lực lượng. Urahara Kisuke kiệt kiệt cười, đến cuối cùng phát ra cuồng tiếu, ầm ầm tương đương. Dường như sóng xung kích khí lãng từ Urahara Kisuke trên người chợt bạo phát. Bầu trời linh tử điên cuồng hỗn loạn, vượt qua cực hạn, tồn tại ở siêu thứ nguyên khủng bố linh áp từ Urahara Kisuke trên người điên cuồng khuếch tán. Đáng sợ linh áp làm cho cả Linh Vương cung đều là chi rung động, càng làm cho đại địa cũng như cùng tao thụ trọng kích. Thình lình xảy ra lõm xuống, Vô Thương thân thể trầm xuống. Đồng dạng là cảm nhận được từ Urahara Kisuke trên người mang tới linh áp cảm giác áp bách. Trên người không tự chủ được đồng dạng hiện ra linh áp. Đem mang tới áp bách đánh sơ xác. Urahara Kisuke, xem ra ta có chút xem thường ngươi. Hoặc có lẽ là tất cả mọi người là đánh giá thấp ngươi. Không ngờ tới ngươi lại có thể đi đến một bước này. Dĩ nhiên mượn linh vương lực. Đem tử thần, Hollow. Queen Z ba người lực lượng tập hợp đến cùng nhau. nhưng lại dung hợp Hoyoku. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, người liền đã sớm mưu đồ một cái cắt. Vô Thương thổ tiếng nói. Không sai, không ngờ tới ngươi ngoại trừ thực lực, liền nhãn lực cũng là như vậy lợi hại. Dĩ nhiên liếc mắt liền đã nhận ra trong cơ thể ta linh vương lực cùng Hoyoku lực. Urahara Kisuke dường như đã nắm trong tay cùng nhau. Ngạo nghễ nhìn Vô Thương. Urahara Kisuke phía trước tới gần Ukitake Jiushiro gây nên chính là cái kia niêm phong cất vào kho. Ở Ukitake Jiushiro trong cơ thể linh vương cánh tay phải. Mà lúc này không thể nghi ngờ là Urahara Kisuke đã đem linh vương cánh tay phải ẩn chứa linh vương lực cho chiếm làm của mình. Không ngờ tới ngoại trừ lúc trước Aizen Hoyoku ở ngoài, người cư nhiên âm thầm còn ẩn tàng một viên Hoyoku. Xem ra người cũng một mực ý đồ siêu việt thứ nguyên. Vô Thương hai mắt sâu đậm nhìn đối phương. Cái này còn phải may mắn mà có ban đầu Aizen. Hắn để ta thấy được hoàn toàn Hoyoku. Để cho ta chân chính hiểu Hoyoku chế tạo là cần tử thần cùng giả hai loại sức mạnh dung hợp mới có thể hoàn thành. Ta lúc đầu chế tạo hoàn thành hình Hoyoku là do giả lực lượng tạo thành. Mà Aizen Hoyoku thì là lấy tử thần hồn phách cấu thành. Ta là một lần nữa chế tạo ra mới Hoyoku. Không chỉ có tự mình đi trước đại hư chi xâm, cướp đoạt đại lượng giả lực lượng. Đồng thời cũng là mượn lúc này đây Serite cùng Quinji khai chiến thu tập được vô số tử thần hồn phách. Bây giờ, ta không chỉ có chế tạo ra mới hoàn toàn hình Hoyoku. Càng là lấy so với Aizen càng thêm hoàn thiện dung hợp phương thức. Đem Hoyoku lực lượng dung vào bên trong cơ thể. Hơn nữa tham khảo Kurosaki Ichigo trong cơ thể nhiều loại sức mạnh. Lấy thế giới trụ cột linh vương lực là chủ đạo. Đem các loại chủng loại sức mạnh đều là thuyết phục. Hóa thành ta hôm nay tư thế. Urahara Kisuke lúc này liền tựa như là một cái người thành công đang lấy le thành tựu của mình. Cuồng nhiệt hơn nữa cao ngạo nói. Mà người nghe Urahara Kisuke lời nói, Vô Thương cũng là khẽ vuốt cằm. Không thể không nói, hắn đến cho cái này thế giới mang đến biến hóa không nhỏ. Giống như là hôm nay Urahara Kisuke đã là như thế, vậy mà lại làm ra khiếp sợ như vậy cử động. Không thể không nói, Urahara Kisuke ngươi để cho ta rất giật mình, có thể làm cho tới bây giờ bước này. Thậm chí để cho ta đều là muốn tán thưởng ngươi một cái. Vô Thương vẻ mặt tán thán. Để Urahara Kisuke thần sắc càng thêm cao ngạo. Thế nhưng, ngươi cũng là làm ra một cái hỏng bét tuyển trạch. Ngươi đã tuyển trạch cùng ta đi tới mặt đối lập. Như vậy cũng đại biểu ngươi hôm nay nỗ lực đều muốn hóa thành hư vô. Trong lúc bất chợt, Vô Thương giọng nói vừa truyền. Thản nhiên nói. Hành, Vô Thương. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng bây giờ ta tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Hơn nữa ta còn muốn đem ngươi giết phía sau, cướp đi bên trong cơ thể ngươi linh vương lực, để cho mình trở thành mới linh vương. Urahara Kisuke lạnh rên một tiếng, trong mắt lộ ra mãnh liệt dã tâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.